Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, chương 337, hỗn độn thù. Dương An không có che đậy thanh âm, giấu ở đáy sông Hư Tiên có thể nghe được Dương An nói chuyện. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, xông ra đáy sông, nói, đáng thương là các ngươi. Khác nghĩ đến đám các ngươi đạt được một kiện tiên khí thì có thể khắp nơi sông loạn. Dương An không để ý đến vị kia hư tiên, mà chính là chậm rãi nói, huyên huyên, cái này hư tiên là Lục Chính Bày bắt đến trông giữ hỗn độn thủ, mà lại cái kia Lục Chính Bày vì để hắn tận tâm trông coi hỗn độn thủ, phát một cái trăm ngàn chỗ hở lời thề. Cái này hư tiên vậy mà lại tin tưởng, cũng ở chỗ này vô số năm. Cái kia hư tiên nghe đến đó, tâm thần chấn động, hắn làm sao biết Lục Chính Bày? Hắn làm sao biết Lục Chính Bày đọc lời thề? Hắn có thể khẳng định, bực này bí ẩn sự tình, chỉ có hắn cùng Lục Chính Bày biết. Lạc Huyên Phi thường tò mò, nói, sư phụ, là dạng gì lời thề a? Dương An nói, cái kia Lục Chính Bày nói, nếu như cái này đứa ngốc nguyện ý ở chỗ này trấn thủ 1.000.000 năm, thì sẽ không tổn thương hắn mảy may, không phải vậy, liền sẽ bị lôi kiếp chém thành cho bụi cái gì. Lạc Huyên nghe vậy, nói, người này là thẳng đần, cái kia Lục Chính Bày khẳng định không phải vật gì tốt, hắn không làm thương hại cái này đáng thương hư tiên. Lấy hắn đại la tiên bản sự, có thể để hắn đại tiên giết cái này hư tiên, coi như không cho đại tiên xuất thủ, để một cái lợi hại điểm thiên tiên xuất thủ, cũng có thể giết cái này hư tiên a. Kia đáng thương hư tiên nghe đến đó, phía sau bốc lên chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Hắn không nghĩ tới, liền một cái tiểu cô nương đều có thể nhìn ra lời thề có vấn đề. Hắn thế mà là nhìn không ra, thế mà là ngây ngốc tin tưởng Lục Chính Bày. Cái này đáng thương hư tiên vọt tới bay bên cạnh xe, một chút quỳ rạp xuống đất, cầu xin nói, tiền bối, cầu ta nhất mệnh. Lạc Huyên nhìn về phía trước hư tiên, gặp hắn khô gầy, sắc mặt có chút nữ bạch. Hiển nhiên, đây là nhiều năm không thấy quang tạo thành, nàng có chút thương hại cái này hư tiên. Lạc Huyên kéo một chút Dương An cánh tay, nói, sư phụ, người này nhìn cũng không giống người xấu, người liền giúp một chút hắn đi. Dương An nói, thì hắn cái này ngốc dạng, ta dù cho giúp hắn một lần, hắn cũng sống không lâu lâu. Kia đáng thương hư tiên nói, đại nhân, ta biết, ngài khẳng định là đại năng giả, cầu ngươi hỗ trợ. Ta nhất định sẽ nhớ kỹ ngài đại ân đại đức. Đồng thời, hắn nghĩ, người này thế mà là biết Lục Chính Bày, mà lại, đối Lục Chính Bày vô cùng khinh thường, lại có thể đi vào tu chân giới. Hẳn là một vị chứng đạo thánh đế. Chứng đạo thánh đế là trong truyền thuyết tồn tại. Cái này đáng thương hư tiên chỉ là thỉnh thoảng nghe nói qua. Dương An nói, ta tới nơi này là tới bắt hỗn độn thủ. Cái này đáng thương hư tiên nói, đại nhân xin cứ tự nhiên. Hắn biết lấy người trước mắt có thần thông, hắn muốn ngăn cũng ngăn không được a. Dương An tiện tay chảo một cái, đem hỗn độn thủ tóm vào trong tay. Hỗn độn thủ rời đi phong ấn chi địa về sau, tản mát ra bàng đại hỗn độn sinh cơ. Tiên giới mấy cái vị đại năng cảm giác được hỗn độn sinh cơ, nhào nhào lộ ra kinh sợ. Đồng thời, còn tại Liệu Thương Chân Thánh Đế cũng cảm giác được hỗn độn sinh cơ. Hắn cười to lên, hỗn độn sinh cơ, lại là hỗn độn thủ. Không nghĩ tới, hỗn độn thủ tại tu chân giới. Quá tốt, mở người Thánh Đế cảm giác mình phong ấn bị phá, sầm mặt lại. Đối bên người Lục Chính Bày nói, phong ấn bị phá, ta cảm giác được hỗn độn sinh cơ. Lục Chính Bày nghe vậy, trong lòng giận dữ, nói, ai cướp ta hỗn độn thủ, ta muốn đem hắn rút hồn luyện phách. để hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Dương An lòng có cảm giác, phóng xuất ra một đạo thần uy, ép Hướng Lục Chính bày, nhàn nhạt nói, bản đế cầm hỗn độn thủ, ngươi có ý kiến? Ách, Lục Chính bày mồ hôi rơi như mưa, vội vàng nói, không dám, không dám. Mở ngươi thành đế lộ ra kinh sợ, hắn nguyên thần kém chút bị đánh tan, cho đến khi Dương An thanh âm biến mất, mới nói, thật đáng sợ người, so với lúc trước cái kia giới ngoại người còn đáng sợ hơn vô số lần. Lấy hắn thanh đế kiến thức, biết Dương An ngăn cách đếm giới đối với hắn truyền âm. Vẻn vẹn một thanh âm, thiếu chút nữa chảm hắn. Lục Chính bày một chút ngồi vào trên ghế, cảm giác toàn thân đều bị ướt đẫm mồ hôi. Hơn nửa ngày, hắn mới nói, mở ngươi thánh đế, người này đến cùng là tu vi thế nào? Mở ngươi thánh đế trầm tư một hồi, nói, có lẽ là hỗn nguyên thánh đế. Như thế nào hỗn nguyên thánh đế? Lục Chính bày hỏi, mở ngươi không nói gì. Hắn căn bản xem thường Lục Chính bày. Lạc Nguyệt đại lục hải giác, một cái người áo xanh nhíu mày, tôi nói, đây là vị nào hỗn nguyên thánh đế? Hắn biết, hỗn độn thụ bị một cái hỗn nguyên thánh đế lấy đi, hắn rất khó cướp về. Người áo xanh này phi thường tò mò, thả ra thần thức, quét ngang toàn bộ Lạc Nguyệt đại lục. Dương An nhẹ hừ một tiếng, pháp tắc chi nhãn vừa mở. Người áo xanh kia thần thức như tuyết gặp được Thái Dương, nhanh chóng hòa tan. Ách, người áo xanh phun ra một ngụm nghịch huyết, chấn kinh nói, tại sao có thể có cường đại như vậy người? Hắn so Quyết Nhai Thánh Đế cường đại vô số lần. Không đúng, Quyết Nhai Thánh Đế căn bản là không có cách so với hắn. Chẳng lẽ hắn đã đạt tới hỗn nguyên phía trên cảnh giới? Lúc này người áo xanh rất phiền muộn, lấy hắn hỗn nguyên thánh đế tu vi, đã đứng tại toàn bộ vũ trụ tối đỉnh phong, lại không nghĩ rằng, người ta vẻn vẹn dùng thần thức quét hắn một chút, thiếu chút nữa hủy hắn đạo cơ. Ngay sau đó, Dương An thanh âm truyền vào người áo xanh não hải, không cho phép phá hư cơ sở cấp vị diện, nếu không, chết. Người áo xanh này nghe được Dương An thanh âm, có sợ hãi, có kích động, có khẩn trương, có tâm thần bất định. Hắn yếu ớt nói, ngài đã đạt tới hỗn nguyên phía trên. Dương An nhàn nhạt nói, hỗn nguyên phía trên tính là gì? Lúc này, Dương An nghĩ đến không tướng thế giới. Vô luận là tạo hóa thế giới, vẫn là tối cường thế giới, lại hoặc là mãng hoang thế giới, đều là có thể coi là hữu tướng thế giới. Không tướng người, mắt thường không thể gặp. Lúc trước, Dương An mới tới không tướng thế giới, đập vào mắt một mảnh đục mang, không biết người ở phương nào. Về sau, luyện thành pháp tắc chi nhãn, mới nhìn rõ không tướng thế giới. Pháp tắc chi nhãn, có thể để pháp tắc có giống hóa, như hồng mông vũ trụ, hỗn độn thế giới, vạn thiên vị diện, đều là pháp tắc biến thành. Còn nói, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, cũng có thể nói, hỗn độn mở, vạn vật diễn hóa, địa thủy hỏa phong sinh ra, thời không pháp tắc vận chuyển, bánh xe số mệnh khởi động, đều là thiên địa pháp tắc tại vận chuyển. Không tướng thế giới, không có thiên địa pháp tắc, vô hình vô tướng, đạo giả chỗ cư trụ. Nếu không có pháp tắc chi nhãn, căn bản thấy không rõ không tướng thế giới. Người áo xanh kia nghe được Dương An lời nói, lần nữa chấn động, nói, thánh đế đại nhân, có thể hay không cho tại hạ biết, hỗn nguyên phía trên đến cùng là cảnh giới gì? Dương An nói, bảo vệ cẩn thận hạ cấp vị diện, cơ duyên đến, ngươi sẽ tự hiểu rõ. Dương An nói tới cơ duyên, chính là tạo hóa chi môn. Tạo hóa chi môn mở ra về sau, chỉ muốn đạt tới hỗn nguyên chi cảnh, liền có thể tranh đoạt tạo hóa. Tiến vào tạo hóa chi môn, tuy nhiên không thể trực tiếp tiến vào không tướng thế giới. Lại có thể tiến vào hỗn nguyên tinh hải, nếu có đại nghị lực, đi ngược dòng nước, có thể nhập không tướng thế giới. Đương nhiên, cái này tỷ lệ vô cùng thấp, như thông thiên tháp vẫn còn, chỉ muốn đạt tới đạo giả chi cảnh, thì có thể đi vào thông thiên tháp, thẳng vào không tướng thế giới, lại mượn này tiến vào hỗn nguyên thượng giới. Người áo xanh cung kính nói, tuân, thánh đế pháp chỉ. Dương An sau khi nói xong, nhìn bầu trời một chút, cười thầm nói, một đám tiên đế cũng muốn đoạt hỗn độn thủ, cũng tốt, thì đem các ngươi đưa cho Diệp Mặc cùng Huyên Huyên soát kinh nghiệm đi. Còn về chân thánh đế, Dương An căn bản cũng không có để ý tới, tên này ở trong mắt Dương An chính là một người hình boss. Cho Diệp Mặc soát kinh nghiệm dùng, Dương An đem hỗn độn thủ đưa cho Lạc Huyên, nói, Huyên Huyên, ngươi nhận lấy đi. Lạc Huyên nói, sư phụ, ta bảo vật đã rất nhiều, thứ này thì cho Diệp đại ca đi. Nàng nghĩ, chính mình có xanh như hiểu thiên, lại muốn hỗn độn thủ, có chút không tốt. Diệp Mặc nói, Huyên Huyên, thứ này là sư phụ tặng cho ngươi. Lạc Huyên nói, Diệp đại ca, ngươi có tiểu thế giới, ta cũng có tiểu thế giới, cái này hỗn độn thụ để chỗ nào đều như thế. Nói lời trong lòng, Diệp Mặc rất muốn hỗn độn thụ, hắn cảm giác cái này hỗn độn thụ đối với hắn phi thường trọng yếu. Hắn nhìn một chút Dương An, gặp Dương An mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, hắn đoán không ra Dương An tâm tư. Diệp Mặc xoắn suýt một chút, nói, Huyên Huyên, ta đem hỗn độn thụ thu lại, về sau nếu như ngươi cần hỗn độn thụ, ta cho ngươi thêm. Lạc Huyên lộ ra rực rỡ nụ cười, đem hỗn độn thụ đưa cho Diệp Mặc, nói, Diệp đại ca, chúng ta có thể là đồng môn huynh muội, khách khí cái gì, cầm đi. Diệp Mặc tiếp nhận hỗn độn thụ, đem hỗn độn loại cây nhập tiểu thế giới. Trong chốc lát, hắn tiểu thế giới lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến lớn. Một lát sau, hắn cảm giác mình tiểu thế giới đã không so Lạc Nguyệt đại lục tiểu. Cái này, Diệp Mặc chấn kinh, lúc này, hắn cũng là có ngốc cũng hiểu rõ, chính mình tiểu thế giới cùng Diệp Ước Mặc tiểu thế giới khác biệt. Có lẽ, tiểu thế giới này cùng Lạc Huyên Kim Diệp thế giới một phẩm cấp. Dương An không có nói tiểu thế giới sự việc, Diệp Mặc cũng không có hỏi nhiều. Hắn là người trọng tình trọng nghĩa, đối với Dương An ân tình, hắn nhớ dưới đáy lòng. Hắn nghĩ, chờ mình thành đạo về sau, nếu như Dương An cần chính mình hỗ trợ, liền xem như núi đao biển lửa, cũng muốn xông vào một lần. Dương An gặp Diệp Mặc thu hỗn độn thụ về sau, nói, tốt, bảo vật cũng cầm tới, chúng ta trở về đi. Kia đáng thương hư tiên gặp Dương An muốn đi, lần nữa nói, đại nhân, mau cứu ta. Hắn biết, phong ấn bị phá, hỗn độn thụ bị người lấy đi, hắn chỉ muốn phi thăng tiên giới, thì trốn không thoát lục chính bầy độc thủ. Dương An đưa cho cái này hư tiên một cái điện thoại di động, nói, nếu như cái kia lục chính bầy tìm ngươi phiền phức, gọi điện thoại cho ta, ta có thể giúp ngươi một lần. Dương An nói xong, vung tay lên, dùng thần nguyên bao vây lấy mọi người, liền xe chạy nhanh cùng một chỗ, về đến bờ sông Châu Thành. Hứa Vi gặp tới cửa xe chạy nhanh về sau, tán thưởng nói, thật xinh đẹp xe chạy nhanh a. Lạc Huyên mừng rỡ nói, Hứa Vi tỷ, đây là sư phụ đưa ta xe chạy nhanh. Hứa Vi ở trong lòng hỏi nói, Tiểu Lan, loại này xe chạy nhanh muốn bao nhiêu nhiệm vụ điểm? Tiểu Lan nói, ngươi mua không nổi, cái này xe chạy nhanh cần 12 tỷ nhiệm vụ điểm. Ách, Hứa Vi im lặng, nàng lần nữa nhìn về phía Lạc Huyên, nghĩ thầm, có sư phụ người cũng là không giống nhau a. Ngẫm lại, nàng cũng là có đại khí vận người, đạt được vận mệnh hệ thống, lại không có Lạc Huyên vận khí tốt, Bởi vì Dương An tồn tại, Diệp Mặc cũng nhận được một cái luyện đan danh nhân đường thi đấu danh ngạch. Cái này danh ngạch là Trương Thành chủ dùng nhiều tiền giúp Diệp Mặc làm ra. Diệp Mặc biết, cái này Trương Thành chủ tiễn hắn một cái danh ngạch, chỉ là vì nịnh nọt Dương An. Trương Thành chủ biết Dương An là thượng giới xuống tới tiên nhân. Hắn nghĩ, một vị có thể hạ giới tiên nhân, cho dù là ngón tay may dò dỉ ra một chút xíu đồ, vật, liền có thể để hắn hưởng thụ không hết. Thì như bây giờ, Trương Thành chủ nói ra ngoài, có một vị tiên nhân ở tại bờ sông Châu Thành, địa vị hắn thì nước lên thì thuyền lên. Đại lượng tu sĩ hướng bờ sông Châu Thành tụ tập, Lạc Huyên cùng Hứa Vi danh ngạch đều là vạn đan các đưa. Đối với cái này, hai nữ hứa hẹn, nếu như đạt được linh dược, sẽ giúp vạn đan các luyện chế một chút đan dược. Nói lời trong lòng, dù cho Lạc Huyên không tiễn vạn đan các đan dược, vạn đan các cũng vô cùng vui vẻ. Vạn đan các người biết, Lạc Huyên là tiên nhân chuyển đệ, mà lại, vị kia tiên nhân vô cùng sủng cái này chuyển đệ. Hai ngày sau đó, mọi người kết đội tiến về Toái Diệp Thành, chuẩn bị tham gia luyện đan thi đấu. Nguyên bản, Hứa Vi, Diệp Ức Mặc bọn người muốn ngồi truyền tống trận đi qua. Lạc Huyên nói, ta có một cỗ xe chạy nhanh, không so truyền tống trận chậm, chúng ta ăn vị xe đi qua đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.